Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 335, 13 lần. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đỉnh phế tích, Viên Minh hồi tưởng lại cảm thụ vừa rồi, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Dưới sự trợ giúp của nguyện lực, hắn lại trực tiếp đột phá Minh Nguyệt Quyết cảnh giới tầng thứ 5. Minh Nguyệt Quyết đạt tới tầng thứ 5, Viên Minh cảm giác đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Không chỉ hồn lực tăng lên trên phạm vi lớn, mà mấu chốt nhất chính là sau khi bước vào cảnh giới này, không cần phải cố ý vận chuyển, hồn lực cũng sẽ dựa theo phương thức Minh Nguyệt Quyết tự vận chuyển, thời thời khắc khắc đều tăng lên. Nói cách khác, hồn tu giai đoạn này dường như mỗi thời mỗi khắc đều trở nên mạnh mẽ, duy nhất để cho bọn họ hạn chế cũng chỉ có bình cảnh khi đột phá tiểu cảnh giới mà thôi. Đối với hồn tu tầm thường mà nói, tuyệt đối là có thể làm được cho thực lực và tu vi của bọn họ hoàn toàn bỏ qua pháp tu và thể tu. Nhưng đối với Viên Minh mà nói, loại thực lực này tốc độ tăng trưởng hoàn toàn nhanh hơn so với hắn chủ động luyện hóa nguyện lực, chứ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Trên thực tế, hồn tu bình thường muốn đột phá tới cảnh giới này cũng thiên nan vạn khổ. Mặc dù có tư chất tốt, cũng cần phải hao phí rất nhiều thời gian khổ tu, cộng thêm vài cơ duyên mới có thể đột phá được. Nhưng Viên Minh có nguyện lực phụ trợ, tốc độ tu luyện gần như nhanh gấp trăm lần không nói. Bình cảnh giữa tầng thứ tư và tầng thứ năm cũng bị hắn mượn mấy trăm tu sĩ ở trong mỏ bởi vì cảm kích mà sinh ra nguyện lực, nhất cử phá tan. Nguyện lực đối với tầm quan trọng của Viên Minh không cần nói cũng biết. Hắn vẻ ngoài hưng phấn, nhưng trong lòng cũng âm thầm quyết định ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều hơn để tăng thu hoạch nguyện lực. Sau khi đột phá tầng thứ 5, mấy năng lực của Viên Minh cũng đều được tăng lên không giống như trước kia. Đầu tiên là số lượng hồn nha, lần này hồn nha tăng trưởng tới 4 con, số lượng trực tiếp đạt tới 12 con. Khoảng cách đi xa cũng tăng lên 60 dặm. Tương ứng, khoảng cách phân hồn có thể hành động cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù bởi vì tình huống đặc thù, Viên Minh không thể nào kiểm tra tại chỗ, nhưng hắn phòng chừng hẳn là có 300 dặm trở lên. Đáng tiếc phân hồn tương đối độc lập, chủ hồn Viên Minh đề cao, phân hồn cũng không có được hưởng lợi theo. Trong năng lực còn lại, tăng lên nhiều nhất là siêu hồn, tốc độ dò xét trí nhớ nhanh hơn gấp mấy lần. Nguyên bản muốn điều tra toàn bộ ký ức của một tu sĩ thì ít nhất cũng phải mất nửa tháng, nhưng hiện tại thì chỉ cần 1-2 ngày là đủ rồi. Tràng hồn và nha mình uy lực đã có được tiến bộ, trực tiếp tăng gấp đôi. Uy lực của thao hồn cũng tăng lên không ít. Hơn nữa chẳng những có thể tịch thu tàn hồn người chết, cũng có thể hấp thu vài hồn phách tồn tại yếu ớt khi còn sống. Về phần năng lực khống thi thì ngược lại không có biến hóa lớn. Mỗi một con hồn nha vẫn chỉ có thể khống chế một cỗ thi thể, nhưng khống chế so với trước kia thì càng thêm thuận tay. Ngoại trừ năng lực đã có, lần đột phá này Viên Minh còn thức tỉnh một loại năng lực mới, tên gọi là tỉnh động. Nó có thể kiểm soát được tất cả các loại cảm xúc trong trái tim con người, chẳng hạn như buồn, sợ, tức, vui, ghen tuông, vân vân, và tăng cường trấn áp nó, có thể làm cho mọi người cực kỳ bình tĩnh, cũng có thể làm cho họ phát điên. Năng lực tỉnh động và huyễn thuật giống nhau, thông qua thần thức để có thể thi triển, đương nhiên cũng có thể thông qua nhà mình để thúc giục. Chỉ là căn cứ vào cường độ thần hồn và tình huống tâm trí của những người khác nhau mà hiệu quả và thời gian của tình động sẽ khác nhau. Sau khi Viên Minh biết được hiệu quả của năng lực này, lập tức nghĩ ra không ít hiệu dụng. Chỉ tiếc lúc này có nhiều người mắt tạp, hắn không thể nào ở trước mặt mọi người nghiên cứu thử nghiệm, chỉ có thể tạm thời buông bỏ chờ mong, đi xuống phi tích, đi tới trước mặt đám người Hứa Triệt. Đà tạ viên đạo hữu ra tay tương trợ. Nhìn thấy Viên Minh đi xuống, đám người Hứa Triệt đều chắp tay cảm tạ, thần sắc có chút câu nệ. Viên Minh khoát tay áo cười nói: mấy vị đạo hữu đã khai khí rồi, không biết kế tiếp mấy vị tính toán thế nào. Ta hẳn là sẽ trở về Hắc Mạc Thành, nơi đó là địa bàn của Hắc Mạc Tán Minh. Tay của Quy Nguyên Tông không duỗi ra được. Sau này các đạo hữu nếu trường hợp đi ngang qua, có thể đi tìm lòng khách ở trong thành tìm ta. Xà Vu nói: được. Nhưng xà đạo hữu không cần lo lắng Quy Nguyên Tông sẽ trả thù. Bọn họ âm thầm bắt nhiều người như vậy, hôm nay một chiều đào thoát. Tin tức này nếu truyền ra ngoài thì ở Hắc Phong Xà bọn họ cũng không dễ chịu gì. Viên Minh nói: Là lý này, lần này ta đi cũng là chuẩn bị phát tán tin tức. Nếu có thể để cho mấy thế lực lớn liên thủ gây áp lực, ép buộc Quy Nguyên Tông co rút phạm vi thế lực, vậy chính là không thể tốt hơn rồi. Xà Vu cười nói. Viên Minh gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Phùng Lăng. Phùng Đào Hữu sau đó sẽ trở về Tần Quốc sau. Nơi đó là đại bản doanh của Quy Nguyên Tông, Đào Hữu phải cẩn thận mới phải. Đa tạ Đạo Hữu nhắc nhở, chỉ là ta đã thề với Quyên Nhi nhất định phải đem thi thể cẩu tặc trần thượng này mang đến mộ của nàng, an ủi thiên linh của nàng. Phùng Lăng cắn răng nói. Viên Minh thở dài một tiếng, không khuyên tiếp nữa. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Hứa Triệt, còn chưa mở miệng thì thấy Hứa Triệt ôm quyền nói. Viên công tử, không biết ta có thể cùng với Tả Đạo Hữu đi theo ngài hay không? Ta nhớ rõ Hứa Đạo Hữu người ở Triệu Quốc còn có ân oán chưa giải. Bây giờ có được tự do, chẳng lẽ không muốn trở về báo thù sao? Tại sao lại muốn đi theo ta? Viên Minh có chút kinh ngạc. Hứa Triệt lắc đầu. Thật không dám giấu giếm, mấy cữu cữu của ta vì đoạt được gia sản đã được một vị kết đan của Ngũ Lôi Tông ủng hộ. Lấy thực lực của ta thật sự khó có thể đối kháng. Ta cũng là ở trong Hắc Phong Sa này mấy năm rồi, đến nay cũng không có trưởng thành gì. Cơ hội báo thù càng thêm mờ mịt. Viên công tử đã có lực đánh với kết đan, nếu đi theo ngài có lẽ có thể so với một mình ta lăn lộn thì lĩnh ngộ được nhiều hơn. Nhưng vì sao ta phải giúp ngươi? Viên Minh hỏi. Tà Đạo Hữu đã từng nói qua, ngài nguyện ý cho tiến đồ chìa khóa mở lồng giam. Ta không cần ngài tự mình ra tay, chỉ cần ngài cho ta cơ hội báo thù. Hứa Triệt cúi đầu với Viên Minh, giống như một tín đồ đang cầu nguyện với thần của gã. Viên Minh nhìn chăm chú vào Hứa Triệt, giống như nhìn thấy bản thân mình. Nếu như người có được lực lượng trở lại trước mặt cứu nhân của ngươi, phát hiện hành vi của hắn, có tất cả mọi người đều đồng ý chính đáng, ngươi sẽ làm thế nào? Hứa Triệt nghe nói qua sự tích của Viên Minh, đương nhiên cũng biết nên trả lời như thế nào mới có thể phù hợp với tâm ý của Viên Minh. Nhưng gã vẫn do dự, sau một lát gã mới đứng thẳng dậy nhìn Viên Minh nói. Có lẽ ta sẽ tha thứ cho hắn, có lẽ cũng sẽ tiếp tục căm hận hắn, thậm chí giết hắn. Nhưng bất luận như thế nào, đây sẽ là sự lựa chọn thứ ba của ta. Ta sẽ không vì phục hợp bất kỳ kẻ nào mà từ bỏ quyền lực và tự do thuộc về ta. Viên Minh nở nụ cười. Hắn cảm nhận được khi Hứa Triệt nói xong câu đó, từ trên người của hắn một cỗ nguyện lực nồng đậm chậm rãi dâng lên, cuồn cuộn không ngừng bay về phía ấn ký lưu hương trên cánh tay của mình. Tín ngưỡng của phàm nhân bắt nguồn từ sự kính sợ và sùng bái, mà tín ngưỡng của tu sĩ thì lại xuất phát từ sự đồng thuận. Đối với tu sĩ mà nói, thần và bọn họ khác nhau chỉ là ở tu vi cao thấp, bởi vậy có thể chân chính hấp dẫn bọn họ sùng bái đi theo chính là thần đưa ra ý niệm. Họ không phải là những người tin vào thần, nhưng những người đi theo thần và người đồng hành của họ, những người thờ phượng không phải là sức mạnh của thần, nhưng là tâm trí và ý chí của thần. Mà thông qua suy tư và trả lời vừa rồi, vào thời khắc này, Hứa Triệt hoàn toàn lĩnh ngộ giải thích của Viên Minh về tự do, cũng thẳng thắn đồng ý với ý nghĩ của hắn. Kết quả là y trở thành tu sĩ tín đồ đầu tiên của Viên Minh, trở thành người đồng hành trên con đường truy tìm tự do của Viên Minh. Tương lai có lẽ có một ngày, y cũng sẽ trở thành đối tượng ngưỡng mộ của những người khác, đạt được cảm kích và tín ngưỡng của người khác, mà nguyện lực sinh ra lại sẽ truy nguyên nguồn gốc, cuối cùng kéo dài đến trên người Viên Minh. Viên Minh nhìn Hứa Triệt vô vỗ bà vai của y, cười đáp ứng thỉnh cầu, mà Hứa Triệt cũng không có làm ra tư thái thụ sủng nhược kinh. Chỉ gật gật đầu yên lặng di chuyển, giống như Tả Khinh Huy đứng ở phía sau Viên Minh. Xà Vu và Phùng Lăng nhìn cảnh tượng này thần sắc khác nhau, mà Ô Lỗ biến mất trong cuộc chiến lại đột nhiên xuất hiện, cười hì hì đi tới trước mặt Viên Minh. À, Viên huynh vẫn khỏe chứ? Người cái tên này vừa rồi đi đâu vậy? Sau nửa ngày không thấy bóng người đâu. Viên Minh bất đắc dĩ oán giận nói. Viên huynh thứ nỗi, ta có lý do bất đắc dĩ. Ô Lỗ nói xong nhìn thấy người bên cạnh, thấy tình hình này, Xà Vu tự nhiên có chút bất mãn, nhưng Phùng Lăng đối với chuyện này cũng không chút quan tâm, nói một tiếng cùng với Viên Minh rồi xoay người rời đi. Xà Vu thấy thế cũng ôm quyền với Viên Minh cùng nhau rời đi. Mà ở phía sau Viên Minh, Hứa Triệt cũng hiểu được ý tứ Ô Lỗ muốn nói chuyện một mình với Viên Minh, nên chủ động đề nghị muốn giúp Viên Minh xem tình huống của những quáng nô phạm nhân trong quảng, sau đó cùng với Tả Khinh Huy rời đi. Ô Lỗ mang theo Viên Minh đi tới một chỗ ẩn nấp, thi triển một đạo cách âm cháo, bấy giờ mới nói. Viên huynh, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt người. Kỳ thật ta vẫn âm thầm phục vụ một gia tộc tu tiên. Viên Minh giả vờ kinh ngạc. À, lại có việc này. Nhưng ta nhớ rõ Ô Lỗ Huỳnh từng là một thành viên của Phá Hiểu Tán Minh mà. Nói rõ lai lịch thần bí, không phải là do gia tộc của người cài vào đấy chứ. Viên huynh suy nghĩ nhiều. Trong gia tộc mặc dù có không ít người có liên hệ với Phá Hiểu, nhưng cũng không phải là người sáng lập. Ở nữa theo ta được biết, Phá Hiểu mặc dù là tán minh, nhưng người khống chế sau lưng không có ít tự xưng là đại thông môn. Nhưng minh chủ chân chính là ai thì cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai biết rõ ràng. Ô Lỗ lắc đầu. Mà gia tộc của ta kỳ thật cũng có chút tương tự với Phá Hiểu, là gia tộc Trung Nguyên. Nhưng người Nam Cương trong tộc, người Tây Vực, người Bắc Mạc đều có, thậm chí ngay cả đám bán yêu Đông Hải kia cũng có. Trong tộc tổng cộng có 12 vị trưởng lão kết đan, phân biệt phụ trách các nhiệm vụ ở khu vực khác nhau. Tuy là tán tu, nhưng nhân mạch lại rất rộng. Ngưu Miện trưởng lão phụ trách ở Triệu Quốc, quan hệ không nhỏ cùng với Hải trưởng lão tọa trấn ở chỗ này. Lần này Viên huynh giết gã rồi, ngày sau phải cẩn thận đấy. Viên Minh nghe Ô Lỗ giảng giải, đầu tiên là khẽ nhăn mày lại, rồi không khỏi hỏi. Ô Lỗ huynh thê thảm như thế, gặp phải phiền toái gì sao? Ô Lỗ trầm mặc một lát rồi thở dài. Ấy, Viên huynh có biết ta ở trong tộc nhiều năm như vậy đã tiếp nhận bao nhiêu lần nhiệm vụ tiềm phục không? Viên Minh còn chưa mở miệng thì Ô Lỗ đã tự mình dựng hai bàn tay lên nói. 13 lần, ước chừng 13 tông môn, mỗi một lần ta đều bắt đầu từ đội tử tầng dưới chót. Thời gian tiềm phục ngắn nhất là 2 năm, dài nhất là có 7 năm. Từ khi ta bước vào trúc cơ thế này đã qua 50 năm nhân sinh ẩn núp, dường như không có một ngày là tự do. Chương 336, lệnh bài đen trắng. Có đôi khi chính ta cũng sắp không phân biệt ta là ai, là Ô Lỗ của Bích La Động, hay là Nam Trần Tử của Phong Sơn Quan, hay là La Diệu của Hỏa Nguyên Tông. Cứ cách một đoạn thời gian, ta phải ở trong các phòng đệ tử của các tông môn khác nhau, tu luyện công pháp khác nhau. Một khắc cũng không dám buông lỏng, sợ ta nguyên thuật dùng để che giấu khí tức mất đi hiệu lực, bị những người khác phát hiện. Ô Lỗ cười khổ một tiếng. Ta đã chịu đủ rồi, Viên huynh, thật sự đã chịu đủ rồi. Nhiều năm như vậy, có thể coi bằng hữu của ta chỉ có một mình ngươi. Nói thật với người chứ, còn nhớ rõ cảnh tượng khi làm thú nô ở Thập Vạn Đại Sơn không? Ngươi phát hiện di chứng tà nguyên thuật ta phát tác ấy. Lúc đó ta muốn giết người, tựa như trước kia ta ẩn núp bị người ta phát hiện. Nhưng khi ta muốn dùng hỏa văn thiết làm cho ngươi buông lỏng cảnh giác, thì ngươi lại nói cho ta biết rằng ngươi cứu người không phải để hồi báo. Ô Lỗ chỉ vào Viên Minh, đột nhiên cất tiếng cười to, cười ngửa cả đầu ra sau. Thật lâu sau mới tiếp tục nói. Người nói xem, làm sao có thể có người ngu xuẩn như vậy chứ? Rõ ràng cũng là bị bắt tới đây. Ngay cả trí nhớ của mình cũng đã bị mất đi. Mỗi ngày không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy tương lai, chỉ có thể bị người dùng nguyện cảnh giả dối treo lên, tiếp tục làm thú đồ chịu đựng tra tấn, nhưng vẫn còn lưu lại một tia thiện tâm. Nguyện vọng cứu một người không rõ, còn không cần hồi báo. Loại người này sao cần phải ta ra tay động thủ chứ? Không chừng ngày nào đó sẽ chết ở trong miệng yêu thú rồi. Viên Minh nhìn Ô Lỗ, bình tĩnh nói. Nhưng người kia vẫn sống sót. Đúng vậy, ai có thể nghĩ được đây? Lúc trước bởi vì một ý niệm kém cỏi của ta lưu lại tên ngu xuẩn kia, không chỉ sống tới bây giờ, còn đại triển thần uy, cứu một tên ngu xuẩn khác hãm hại đồ họa ra. Đây có lẽ chính là ý trời rồi. Ô Lỗ nói xong, thu hồi vẻ mặt tươi cười. Viên huynh, ta không muốn ẩn núp nữa, cũng không muốn sống qua loại ngày này nữa. Ta cũng muốn có được tự do thuộc về mình. Ta phản bội gia tộc của ta, nhưng cuối cùng vẫn bị Ngưu Miện trưởng lão kia bắt được. Chỉ là hắn tựa như đang bố trí ở Triệu Quốc gì đó, bày mưu tính kế, không có thời gian quản ta, nên liên hệ với Hải trưởng lão ném ta đến mỏ này tiến hành trừng phạt. Trận chiến mỏ quặng sở dĩ ta không có tham dự chính là lo lắng lưu lại dấu vết. Ngày sau Ngưu Miện tới đây, bị hắn phát hiện ta có liên quan tới người, gây phiền toái cho người. Hiện giờ quảng trường bị hủy không có liên quan gì tới ta. Ngưu Miện cùng với Hải trưởng lão mặc dù có giao tình, nhưng cũng sẽ không đi tìm các người. Chỉ là ngày sau Viên huynh nếu gặp, thì nhớ kỹ vạn lần không nên nhắc tới ta hay là chuyện quáng trường. Viên Minh gật gật đầu lại hỏi, nói theo ý của Ô Lỗ Huỳnh là chuẩn bị sau này liều mạng xông pha giang hồ sao? Không sai, nhưng Viên Huỳnh cũng không cần lo lắng. Với bản lĩnh của ta thì muốn trốn cũng không ai có thể tìm được. Chỉ tiếc huynh đệ ta và ngươi thật vất vả lắm mới gặp lại được. Chưa đợi Tiểu Ngôn hoàn thì đã đến lúc chia tay. Sau này gặp lại cũng không biết phải như thế nào. Ô Lỗ thở dài một tiếng, tiếp theo lấy ra hai khối ngọc giản đưa cho Viên Minh. Hai khối ngọc giản này là ta trong hỗn chiến vội vàng ghi lại. Trong đó một khối ghi chép công pháp liễm tức của ta, tên là Tàng Nguyên Quyết. Năm đó gặp nhau, ngươi đã đề cập qua. Ngài gia tộc nên ta không cách nào cho ngươi, hiện tại không có cố kỵ cái này nữa. Về phần một cái khác, là một môn bí thuật trong gia tộc ta tên là Ẩn Mạch Ngưng Đan Quyết, có thể gia tăng xác suất kết đan, nhưng cần lấy Tàng Nguyên Quyết làm chỗ dựa. Tốt nhất là Viên Huynh trước cứ luyện cái này rồi cân nhắc sau. Viên Minh không có tiếp nhận ngọc giản mà là đề nghị nó. Ô Lỗ Huynh, lấy thực lực của ta bây giờ, cho dù là tu sĩ kết đan cũng chưa chắc không thể chém giết. Không bằng người đến hãm sát thành với ta, mặc dù ngưu miệng tìm được, nhưng có ta tương trợ, so với một mình người ứng đối sẽ mạnh hơn. Ô Lỗ nở nụ cười nhưng vẫn lắc đầu. Không cần, Viên Huynh có đường đi riêng của mình, sao có thể bị ta kìm chân. Huống chi lần này ta ngoại trừ trốn tránh gia tộc truy bắt, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên kết đàn. Nếu thành nói không chừng, ta còn có thể trở về mời Viên Huynh trợ giúp, đi tìm gia tộc của ta tính sổ. Viên Minh thấy ý đi của gã đã quyết, thì không hỏi nhiều nữa, tiếp nhận ngọc giản. Ô Lỗ nói tiếp. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói cho Viên Huynh biết. Người còn nhớ rõ sau trận Bích La Động, ta từng nói muốn đi nhìn biển, cuối cùng đi Hải Yến Thành không? Trên thực tế, lúc đó ta không chỉ đơn thuần đi để ngắm cảnh đẹp, mà là vì nghe nói có người từng gặp Bồng Lai Đảo ở đó. Nghe vậy, Viên Minh kinh ngạc nói. Bồng Lai Đảo? Trong truyền thuyết là một trong ba hòn đảo Đông Hải, có thuốc trường sinh sao? Không phải là chưa bao giờ tìm thấy vị trí cụ thể mà. Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, sau này đi Hải Yến Thành cũng phát hiện đây là lời đồn, không giải quyết được. Nhưng mấy năm gần đây, từ Đông Hải truyền đến tin tức, trùng hợp phát hiện tu sĩ tam đảo Đông Hải càng ngày càng nhiều. Có người nói mình thấy được một đạo hư ảnh, cũng có người nói khi tới gần thì biến mất. Chân tướng cụ thể như thế nào thì mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng có một điểm có thể xác định, Đông Hải có thể có dễ đại sự phát sinh. Ngày sau nếu Viên Huynh rảnh rỗi cũng có thể đi kiểm tra một phen. Ô Lỗ lại lấy ra một khối lệnh bài nửa đen nửa trắng, giao cho Viên Minh. Đây là một lệnh bài thân phận khác của ta ở trong phá hiểu tán mình, tên là Hạo Trần, là tu sĩ trúc cơ. Trước đó ta cũng đã chuẩn bị, người trong gia tộc cũng không biết thân phận này. Phá hiểu tán mình cũng chỉ là tiếp nhận lệnh bài chứ không nhận người. Ngươi cầm đi, nội bộ phá hiểu tán mình cũng đang treo thưởng tình báo ở Đông Hải Tam Đảo, hẳn là đã có không ít người đi Đông Hải rồi. Nếu người đi gặp được, có thể đưa lệnh bài này để bớt chút phiền toái. Mà nhớ kỹ, phần đà phá hiểu, đà chủ là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, tên là Bùi Giang Hải, hắn tầm cao khí ngạo, nên hãy cẩn thận. Viên Huỳnh nhớ rõ tốt nhất đừng đắc tội với hắn ở trước mặt mọi người, những thứ khác thì không cần lo lắng. Chỉ có một điểm, lần này chuyện Đông Hải ồn ào huyền náo, phó minh chủ có lẽ sẽ tự mình ra mặt, thân phận thật sự của hắn thì không ai biết. Nhưng nghe đồn đã từng giao thủ cùng với tu sĩ Nguyên Anh, thực lực sâu không lường được. Viên Minh tiếp nhận lệnh bài, nhìn Ô Lỗ giống như giao phó hậu sự, trong lòng khẽ thở dài, không nhìn được mà muốn khuyên. Nhưng Ô Lỗ lại nhận thấy ý tứ của hắn nên cười khoát tay áo, lùi về phía sau hai bước, như thể hiệp khách trong lời nói, ôm quyền với Viên Minh. Viên Huynh, thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, chia tay nơi này. Ngày sau chúng ta giang hồ gặp lại. Viên Minh cũng nở nụ cười ôm quyền với gã. Ô Lỗ Huỳnh, bảo trọng. Ô Lỗ gật gật đầu, cười to một tiếng, rồi xoay người lấy ra pháp khí phi hạch mà thừa dịp vừa vét được, bước lên đang muốn cất cánh, thì lại đột nhiên nghe được Viên Minh phía sau hỏi. Ô Lỗ Huỳnh, sắp chia tay, không biết có thể để lại tên thật hay không? Ô Lỗ cũng không quay đầu lại, nói. Viên Huỳnh, ta vốn là cô nhi gia tộc nuôi nấng, Mặc dù có thiên diện, nhưng chưa bao giờ để ý. Chỉ có cái tên ô lỗ này quen biết với viên huynh. Người được viên huynh giải cứu cũng là hắn. Xình xích tiêu tan như thế, thiên diện đều tan. Từ nay về sau, thân phận của ta chỉ có một mình, ô lỗ. Nói xong, ô lỗ cưỡi pháp khí bay ra bên ngoài quáng động. Tiễn biệt ô lỗ, Viên Minh cảm khái một phen, tiếp theo lại bận rộn. Trận chiến ở trong mỏ tuy rằng thắng lợi, nhưng chuyện hậu sự lại là phiền toái. Trong quáng trường có hơn 800 tù sĩ, tối nay hoan hỉ kết thúc, mỗi người bôn ba. Vì tiền đồ của mình lại tiếp tục trôi nổi, bởi vậy ngoại trừ đồ đạc của Hoài Trường Lão thì không ai dám động. Túi chữ vật của các đệ tử Quy Nguyên Tông khác cùng về pháp khí chữ vật, cùng với linh thạch ở trong quáng trường đều bị các tu sĩ làm chiến lợi phẩm chia cắt gần như không còn. Số lượng quáng thạch ở trong quáng trường rất khổng lồ, nên tuy rằng những tu sĩ này ít nhiều nhặt được một chút, nhưng vẫn còn sót lại không ít. Viên Minh mưu đồ mang những quáng thạch này ra ngoài, sau này tìm cơ hội bán lại cũng là một khoản thu nhập lớn. Trước đó, Viên Minh đi trước một chuyến tới vị trí trận pháp của quáng trường, thu về lệnh bài màu bạc mình đặt ở bên kia. Rồi tiếp theo, hắn bắt tay vào chữa thương cho Kim Cương. Là thể tu, lực khôi phục của Kim Cương mạnh kinh người, cộng thêm với đan dược của Viên Minh cũng đã sớm chữa thương cho nó. Thường thế khi giao thủ với Hải Trường Lão lưu lại đã khỏi 7-8 phần. Vấn đề duy nhất chính là hàn băng ở trên cánh tay của nó còn chưa tiêu tan. Nhưng hiện giờ có thời gian rảnh rỗi, Viên Minh nghiên cứu một phen, rất nhanh hòa tan hàn băng. Cùng lúc đó, Lôi Vũ cũng được Viên Minh đặt ở bên ngoài mỏ của cảnh giới cũng được gọi về, một lần nữa thu vào trong túi linh thú. Sau đó, hắn và Kim Cương tìm được Phùng Lăng còn chưa rời khỏi mỏ quặng, từ chỗ của gã muốn tìm giáp trùng trước đó khi tu luyện âm thầm phục dụng. Phùng Lăng vốn là pháp tu, chỉ là bởi vạn bất đắc dĩ bị ép mới cải luyện thể tu, hiện giờ tự nhiên cũng không có đạo lý lưu lại giáp trùng nữa. Dưới sự trợ giúp của gã, Viên Minh cũng rất nhanh tìm được chỗ xuất hiện của con giáp trùng này. Hắn đang muốn cùng với Kim Cương thu thập giáp trùng vỏ đồng thì kết quả lại từ Tả Khinh Huy biết được tín đồ phạm nhân trong mỏ đang muốn tìm mình, chỉ có thể để cho Kim Cương tự mình đi bắt thôi. Rất nhanh, Viên Minh lại đi tới khu dân cư phạm nhân nằm ở khu phía bắc, mà lúc này Hứa Triệt và Tả Khinh Huy đang dẫn ba gã phạm nhân nam nữ đứng ở chỗ này chờ hắn. Minh Nguyệt Thần, mấy vị này chính là thủ lĩnh của phạm nhân Quáng Đồ cùng đề cử ra, bọn họ muốn tự mình tới cảm tạ ngài. Trước mặt người ngoài, Hứa Triệt cũng không gọi thẳng tên Viên Minh, mà là lấy danh Minh Nguyệt Thần xưng. Viên Minh gật gật đầu, ánh mắt từ trên người ba người phạm nhân kia lần lượt đảo qua. Người bên trái là một tráng hán trung niên, làn da đen nhánh, cả người cơ bắp phồng lên, vô cùng hữu lực. Bên cạnh tráng hán là một nữ tử dáng người cường tráng, vóc dáng thoạt nhìn hoàn toàn không thua tráng hán. Ngũ đại tam thù, mặt mày có chút ảnh khí. Và ngoài cùng bên phải là một vị lão nhân tóc bạc lớn tuổi, thân hình tuy gầy yếu, làn da trần trụi bên ngoài lại là màu đồng, vừa nhìn là biết đã làm việc ở mỏ quặng này lâu rồi. Tín nam tín nữ, Bạch Thích Dung Trang, Kiều Tắc Bắc bái kiến Minh Nguyệt Thần. Thấy Viên Minh, ba người này hô to đồng thời quỳ xuống, mà ở trong khu tập trung phạm nhân phía sau bọn họ có vô số phạm nhân Quáng Nô cũng quỳ xuống cùng với bọn họ cao tụng danh Minh Thần. Chương 337 thuyết phục. Viên Minh nhìn bọn họ, cảm thụ được nguyện lực từ trên người của bọn họ vọt tới, gật gật đầu. Chư vị đều đứng lên đi. Tạ Minh Nguyệt Thần ân điển. Các tín đồ đứng dậy, đồng thời lại hô to một trận. Mặc dù Viên Minh coi như đã gặp qua đại tràng diện, nhưng loại cảnh tượng ngàn người đồng hô này vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nên chủ động hỏi. Tín sứ của ta Hứa Triệt và Tạ Khinh Huy nói các người có việc tìm ta. Kiều Tắc Bắc vội vàng tiến lên nói, làm phiền Minh Nguyệt Thần lo lắng, chúng ta thật sự sợ hãi, trong lòng mọi người đều có chút bất an, không biết Minh Nguyệt Thần ngài có ý chỉ và an bài gì, cần chúng ta đi làm. Ta đã diệt trừ toàn bộ tu sĩ giám công ở nơi này, các người hiện tại đều đã được tự do có thể về nhà, ta cũng không cần các người hỗ trợ làm cái gì, thật muốn nói thì mỗi ngày cứ tụng niệm vài lần tên ta là được rồi. Viên Bình nói, nhưng mà nghe được lời nói của hắn, thì đại bộ phận phạm nhân lại không nhảy nhót như trong tưởng tượng. Ngược lại là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều mang thêm vài phần mờ mịt. Bạch Thích do dự một lát, vẫn lấy can đảm nói. Nhưng Minh Nguyệt Thần, nơi này chính là nhà của chúng ta. Rời khỏi nơi này, chúng ta nhiều người như vậy có thể đi đâu? Tòa thành có thể có tài nguyên để nuôi sống chúng ta không? Huống hồ rời khỏi nơi đây, chúng ta nên đi đâu để tìm địa thành? Thì ra là vì việc này, các ngươi yên tâm, ta đã an bài xong. Đến lúc đó sẽ mang theo các ngươi rời khỏi nơi này, tìm riêng cho các ngươi một nơi an cư. Đương nhiên các ngươi cũng có thể tự mình quyết định đi hay ở, ta sẽ không ngăn cản. Viên Minh có chút giật mình nói. Nghe như vậy thì tất cả phạm nhân đều kinh hỉ, một đám lại một lần nữa quỳ xuống tụng cao danh Minh Nguyệt Thần. Viên Minh khoát tay áo, ý bảo bọn họ đứng dậy. Tiếp theo lại dặn dò ba người Bạch Thích an bài, tìm ra vài nguyên liệu nấu ăn, tổ chức một lần lễ đơn giản cho phạm nhân nơi này. Sau đó lại nói cho bọn họ biết, sau khi ăn mừng xong thì kiểm kê nhân số, thu dọn nhà cửa, tối nay đều chuyển đến chiếc phi chu khổng lồ dùng để vận chuyển trong bò, thuận tiện cũng rút ra vài nhân thủ để chuyển quạng thạch ra nơi này. Sau đó hắn mang theo Hứa Triệt và Tạ Khinh Huy, ở trong tiếng hân hoan của phàm nhân xoay người rời đi. Chủ thượng, nơi này còn có không ít linh thú, lúc trước đại chiến các tu sĩ Quy Nguyên Tông không kịp vận dụng, hiện tại đều bị nhốt, ngài xem nên xử lý như thế nào? Hứa Triệt vừa đi vừa hỏi. Ngươi nhìn xem bên trong có cái gì chân quý hay không, cũng đều đưa đến trên phi chu. Còn lại ngươi hỏi đạo hữu nơi này có ai muốn hay không, nếu không có thì đều thả ra ngoài đi. Nơi đây còn có không ít quáng mạch chưa có đào sạch sẽ, ngày sau khẳng định Quy Nguyên Tông còn có thể trở về, không thể lưu lại cho bọn họ. Viên Minh nói vậy. Phạm nhân và tu sĩ Hoan Hủy đang ở trong quáng mỏ, đồng thời mấy trăm dặm ngoài sa mạc, một đạo thổ hoàng sắc quang mang từ trong cát đá chui ra. Hào quang tản hết, Vương Đại Phú và một gã tu sĩ trung niên khác lộ ra thân hình. Trung niên này thoạt nhìn tướng mạo bình thường, tóc dài không râu, không có gì đặc biệt, nhưng ở sau gáy có một đạo lạc ấn huyết sắc. Lúc trước tình huống khẩn cấp, lão đồ chỉ có thể mạnh mẽ kéo ngài chạy trốn, kính xin thiếu gia thứ tội. Tu sĩ trung niên chắp tay nói với Vương Đại Phú. Nghe vậy thì Vương Đại Phú phục hồi tinh thần, lắc đầu nói. Lúc ấy là một mảnh hỗn loạn, đình thúc có thể đưa ta đi đã là không dễ dàng rồi. Đừng nói những thứ này, hai trường lão đâu, chúng ta nên gặp ngài ấy ở đâu tiếp theo? Đình thúc là tâm phúc của hai trường lão, nghe nói từ khi hai trường lão khi còn nhỏ đã đi theo, vẫn trung thành tận tâm, chưa bao giờ có hài lòng. Đối mặt với Phương Đại Phú hỏi, trong mắt của Đình thúc hiện lên một tia ảm đạm. Thiếu già nén bì tường, lão già đã bị hung đồ hại, chỉ sợ ngài sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Phương Đại Phú ngẩn người ra, về mặt đầu tiên là không dám tin, tiếp theo là kinh ngạc và mở miệng, cuối cùng lại mang thêm một chút ưu tư. Gã muốn phản bác, nhưng tình thế lúc ấy của hai trường lão đã nhìn thấy, Đình thúc chính là tâm phúc của phụ thân, cũng quyết kế tiếp sẽ không đưa ra loại chuyện này rất đùa giỡn. Gã há miệng là cảm thấy cổ họng khô khốc, một câu cũng không nói được, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, tựa như là bịt kín bởi nước mắt, không thể dùng mũ bàn tay mà lau khô. Từ chuyện xưa tới nay, gã cùng với mẫu thân nương tựa với nhau, đối với phụ thân vứt bỏ, tự nhiên là rất hận. Khi mẫu thân qua đời, người phụ nhân bị trời rùa tìm tới cửa kia. Hắn vốn định phát tiết lửa giận, nhưng khi thấy được phụ thân nhìn về phía bài vị của mẫu thân, hiện ra vẻ thống khổ và bi thương, thì gã lại giống như bây giờ, cái gì cũng không nói lên lời. Đình thúc đứng ở một bên chờ thật lâu, tựa như đang chờ đợi Phương Đại Phú phát tiết xong cơn cảm xúc. Có thể thấy được gã chậm chạp, không có phản ứng, nên nhắc nhở. Thiếu già, lão đồ can đảm tiếu ngôn hiện tại, ngài hẳn là nên nhanh chóng trở về nơi đóng quân của tông môn, báo cáo tình huống mỏ Viêm Lân lên, sau đó thừa dịp tin tức còn chưa hoàn toàn truyền ra, trước một bước, lấy đi tài sản của lão già, để tránh bị những người khác ở trong tộc chiếm đoạt. Phương Đại Phú hít sâu một hơi, nhìn Đinh Thúc rồi lắc đầu. Những tài sản kia, bọn họ sẽ không cho phép đứa con riêng như ta kế thừa. Lão già chỉ có một nhi tử như ngài, chỉ cần ngài nguyện ý nhận tổ quy tông, bọn họ cũng không phải là không nhận được. Đình thúc khuyên ngăn. Đình thúc, thúc không cần khuyên, ta sẽ không đổi tên. Chuyện của hải gia ta cũng sẽ không muốn tham dự. Sau này thúc cũng không nên đi theo ta nữa, và gọi ta và thiếu gia. Hôm nay đã tạ thúc cứu ta ra ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp báo đáp. Phương Đại Phú lắc đầu. Đình thúc trầm mặc một lát rồi hỏi. Thiếu gia, lão nô vốn không nên tham dự chuyện của nhà ngài, chỉ là có chút thật sự không buồn không vui. Ngài cảm thấy lão già thiếu nợ ngài và phu nhân, nhưng nhiều năm như vậy, lão già đã vì ngài mà tận lực tận tâm, chẳng lẽ không đủ để bù đắp sai lầm lúc trước sao? Lùi một vạn bước mà nói, ngài còn hận lão già, nhưng lão già đã vì ngài trả giá nhiều như vậy, còn bị hung đồ hại. Ngài chẳng lẽ một chút tâm tư báo thù cũng không có sao? Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn gia nghiệp của lão già nửa đời người tích cóp được, toàn bộ đều vì những người vốn đã xem thường ngài và phu nhân cướp đi sao? Vương Đại Phú trầm mặc, gã suy tư thật lâu, rồi cuối cùng sâu kín thở dài một hơi. Ta lên làm như thế nào? Đầu tiên ngài phải lập tức trở lại gia tộc nhận tổ quy tông, đổi lại họ Hải. Sau đó lão nô sẽ an bài nhân thủ đáng tin cậy giúp ngài tiếp quản gia nghiệp của lão già. Ngài cũng có thể sắp xếp vài người của mình, nhưng làm như vậy chỉ có thể đảm bảo an toàn nhất thời. Kế tiếp, ngài phải mau chóng kết đàn mới có thể hoàn toàn đứng vững gót chân. Vật cần thiết kết đàn thì lão già đã sớm giúp ngài thu thập không ít, chỉ còn mấy thứ còn thiếu sót cần ngài tự mình đi tìm. Đình Thúc nhanh chóng nói. Tiếp theo, Đình Thúc lại lấy ra mấy cái túi chứa vật và túi linh thú. Lão đồ khi dẫn ngài chạy trốn, thừa dịp loạn mang vài đồ vật quý hiếm cùng với tất cả thí nghiệm thể thành công của lão già mang ra ngoài. Thí nghiệm thể của lão già có thực lực phi phàm, trước khi ngài đột phá có thể nắm một trong tay dùng để phòng thân. Vương Đại Phú tiếp nhận túi chứa vật và túi linh thú, mở ra nhìn một chút, phát hiện trong túi linh thú chứa thí nghiệm thể lại có thân ảnh của Cố Tam Đường mà gã bắt được lúc trước. Nhưng gã cũng không thèm để ý. Sau khi nhất thu hồi túi chứa vật cùng với túi linh thú, gã liếc mắt nhìn phương hướng mò quạng phía xa, ánh mắt thâm sâu như thể là đang nhìn quá khứ của mình. Rất nhanh gã xoay người lấy ra pháp khí phi hành cùng với Đình Thúc bay đi phương hướng nơi Quy Nguyên Tông. Giữa trưa thứ hai, chiếc phi chu khổng lồ chở đầy khoáng thạch và hơn 1.000 phàm nhân chậm rãi bay ra khỏi mỏ. Một đêm hoan hỉ qua đi, những tu sĩ khác ở trong quảng trường đều tự mình tản đi. Hiện giờ ở lại trên phi chu đi theo Viên Minh cũng chỉ có hai người Tả Khinh Huy và Hứa Triệt. Và người đang khống chế phi chu cũng chính là hai người này. Về phần Viên Minh thì ngồi ở trong tĩnh thất của phi chu kiểm kê lợi ích sau khi chém giết hai trưởng lão. Chỗ ở của hai trưởng lão cũng không có thứ gì tốt, mà túi chữ vật của gã cũng không có bao nhiêu thứ đáng để chú ý. Bên trong ngược lại linh thạch không ít, tổng cộng có 6-7 vạn. Những thứ khác là hai khối ngọc giản và một phần đan dược linh tài, cùng với mấy quyển công pháp tu hành. Công pháp tu hành đại bộ phận đều có liên quan đến yêu thú, và lại còn loạn thất bát tào. Vừa có về đan dược, cũng có về chiến trận. Cái gọi là chiến trận kỳ thật là một loại trận pháp đặc thù, lấy tu sĩ làm hạch tâm tiết điểm, có thể tụ tập lực lượng bất đồng tu sĩ đến một chỗ tiến hành công kích, dùng cái này để đạt được uy lực vượt qua tầm thường. Quy Nguyên Tông lấy đạo này để dương danh Trung Nguyên, mà uy lực cụ thể thì Viên Minh cũng đã từng thấy những đệ tử kia thi triển trong trận chiến Quáng Động. Nhưng bọn họ, những đệ tử đóng quân ở trong mỏ quặng đã lâu không rèn luyện, đối với việc vận dụng chiến trận xa xa không tinh diệu như những đệ tử hạch tâm, bởi vậy khi chiến đấu cũng không tỏa sáng. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là bản thân chiến trận không có giá trị gì. Viên Minh lật xem những quyển điển tịch này, ngược lại đặc biệt nghiêm túc. Hiện giờ năng lực khống thi của hắn cao nhất có thể khống chế 12 cỗ thi thể. Nếu có thể kết hợp bọn họ với chiến trận, có lẽ có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Nhìn kỹ, Viên Minh phát hiện hình thức chiến trận rất đa dạng, nhưng suy cho cùng vẫn là tập trung vào linh lực vận chuyển và thi triển thuật pháp. Cần hai cái này phối hợp với nhau mới có thể phát huy ra uy lực. Nhưng ở trên điển tịch nhắc tới một loại ý tưởng chiến trận thể tu, nhưng mà chỉ có một phần thôi, nói không rõ ràng lắm. Thi thể do hồn nhạc khống chế không thể nào vận dụng được linh lực, cô không thi triển được thuật pháp, bởi vậy cũng không dùng được phương pháp chiến trận. Xem ra sau này muốn vận dụng chiến trận cũng chỉ có thể dựa vào thi thể phân hồn khống chế. Viên Minh có chút thất vọng buông điển tịch xuống, nhưng đúng lúc này trong lòng hắn bỗng nhiên có một chủ ý mới. Nếu để cho hồn nhà trực tiếp tạo thành chiến trận, dùng nguồn lực thay thế pháp lực vận chuyển, để cho bọn chúng đồng thời thi triển ra năng lực nhà mình, có lẽ có thể làm cho uy lực được tăng lên thêm một bước. Trong đầu của hắn nghĩ ra vài loại phương pháp kết trận, nhưng bởi vì thân ở phi chu, hắn lo lắng tùy tiện thí nghiệm loại năng lực công kích này có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với phạm nhân phía dưới, nên hạ quyết tâm để trở về sau đó mới tiến hành thử nghiệm. Chương 338 Hồn đan. Viên Minh vừa nghĩ đến đây, tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm. Trong hai khối ngọc giản từ trong túi chứa vật của Hải Trường Lão, phân biệt ghi chép di hóa tiếp mộc đại pháp cùng với một quyển công pháp tên là Âm Lạc Công. Khác với di hóa tiếp mộc đại pháp mà Viên Minh lấy được lúc trước, cái này trong tay của Hải Trường Lão không chỉ nội dung hoàn thiện, còn có thêm không ít tâm đắc mà gã tự mình viết ra. Di hóa tiếp mộc đại pháp hoàn chỉnh không chỉ có thể đem yêu đan để vào trong đan điền của con người dùng để phụ trợ đột phá, còn có thể thông qua tiến hành cấy ghép thú thể để tăng cường thực lực tu sĩ. Nhưng cái thứ hai tồn tại rất nhiều nhược điểm. Đầu tiên là vấn đề bài trừ dị tính. Căn cứ vào nghiên cứu của Hải Trường Lão, mạnh mẽ kế thân thể yêu thú và thân thể con người sẽ dẫn đến phản ứng bài xích mãnh liệt, cuối cùng dẫn đến người cấy ghép tử vong. Bởi vậy phải thông qua đan dược đặc thù và thủ đoạn phụ trợ mới có thể bảo trì tỷ lệ thành công nhất định. Ngoài ra, những người tiếp cận cấy ghép và yêu thú tựa như còn tồn tại một loại tương quan đặc thù nào đó, quy luật cụ thể còn chưa rõ ràng. Duy nhất có thể khẳng định chính là linh căn tuyệt đối là nhân tố ảnh hưởng mấu chốt nhất trong đó. Tiếp theo chính là sau khi cấy ghép thành công, thần hồn của tu sĩ thường xuyên bị tàn niệm của yêu thú ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này có chút tương tự cùng với di chứng nuốt trùng đan. Khác biệt là cái trước không thể nào diệt trừ, mặc dù tạm thời xóa bỏ được, nhưng trải qua một đoạn thời gian sau sẽ lại tái phát. Cuối cùng là sau khi cấy ghép, tu vi sẽ không thể nào đạt được tăng lên. Mặc dù chỉ là cấy ghép thân thể mà không phải yêu đan, đều sẽ khiến cho tu vi đời này của tu sĩ không thể có thêm một tấc. Trong từng dòng chữ, Viên Minh phát hiện ra Hải Trường Lão thường xuyên nhắc tới một người, trong lời nói rất cổ oán khí, tựa như chính là bởi vì người này gã mới không thể không dùng di hóa tiếp mộc đại pháp. Sau lưng của gã có lẽ cũng có một câu chuyện, chỉ là theo gã chết đi, Viên Minh sẽ vĩnh viễn không cách nào biết được. Một khối ngọc giản khác của Hải Trường Lão ghi lại là Âm La Công, là công pháp chủ tu của gã. Công pháp này hẳn là trong một lần bí cảnh thăm dò được. Chính là một quyển công pháp âm thuộc tính hiếm thấy, tổng cộng có 6 tầng, cao nhất có thể tu luyện tới kết đan. Viên Minh lật xem một chút, phát hiện mình tạm thời không dùng được, nên thu lại trước. Lần này trận chiến mỏ quặng, Viên Minh lại lấy được các loại pháp khí và hiện vật không nhiều lắm. Thu hoạch lớn nhất vẫn là nguyện lực sinh ra của đám tu sĩ quáng lô. Ngoài ra phần còn lại là các tín đồ phạm nhân trên đây, cùng với cả một thuyền quặng. Hứa Triệt xuất hiện xem như là một niềm vui ngoài ý muốn. Sau này Viên Minh có rất nhiều chuyện đều có thể giao cho y đi làm, chỉ cần y còn cung cấp nguyện lực cũng sẽ không cần lo lắng bị phản bội. Viên Minh cũng không chuẩn bị mang theo những phạm nhân này về hãm gia thành. Thứ nhất là hơn 1.000 phạm nhân tràn vào thành thì quá mức làm cho người ta chú ý. Thứ hai là dù sao Hắc Phong Sa cũng không phải là cái thiện địa gì, hắn không có khả năng cứu những tín đồ này ra khỏi hồ huyệt quay đầu đưa vào hàng xóm. Bởi vậy, hắn chuẩn bị mang theo những người này rời khỏi Hắc Phong Xa, đi Triệu Quốc, tìm kiếm một nơi bí ẩn an cư. Tuy nói mỗi một phạm nhân ở Hắc Phong Xa đều sẽ bị khắc dấu ấn, nhưng với thủ đoạn của Viên Minh, muốn xóa bỏ thì tự nhiên không cần phải nói. Vì thế, trong hành trình tiếp theo, Viên Minh tĩnh tâm nghiên cứu, điều chế ra một loại dược dịch, chỉ cần bôi ở vị trí lạc ấn, có thể tiêu trừ nó. Sau khi Phi Chu rời khỏi Hắc Phong Xa, Viên Minh bảo Hứa Triệt tiêu thưởng phương thị Triệu Quốc một chuyến, bớt đủ lượng dược liệu, giúp tất cả phạm nhân giải trừ lạc ấn. Sau khi Viên Minh mang theo những phạm nhân này đi đến một sân cốc ít người qua lại, đã tốn cùng ít thời gian giúp bọn họ dọn dẹp đất đai, xây dựng nhà cửa, cuối cùng hình thành một ngôi làng. Đương nhiên, không phải phạm nhân đều muốn ở lại, nhưng người muốn rời đi, Viên Minh cũng không có giữ lại. Sau khi bọn họ có đủ thứ để về nhà, thì cứ để cho bọn họ tự mình rời đi. Sau khi thôn trang được xây dựng xong, thì Viên Minh khâm điểm Kiều Tắc Bắc làm thôn trưởng, Bạch Thích làm lãnh đạo thôn binh, Dung Trang là người coi miếu của Minh Nguyệt Thần. Ba người bọn họ phụ trách sự vụ của thôn xóm, lớn nhỏ đều thương nghị quyết định, còn mình sẽ thi thoảng phái người tới để thị sát tình huống. Ba người Kiều Tắc Bắc tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Phạm nhân khác mấy ngày nay tận mắt nhìn thấy Minh Nguyệt Thần giúp bọn họ thành gia lập viên, tín ngưỡng trong lòng của bọn họ càng thêm thành kính. Vì để cho phòng ngừa sinh loạn, Viên Minh chỉ để lại cho bọn họ vật tư sinh tồn cần thiết như lúa, gạo, trâu, dê, cô không để lại vàng bạc. Về phần phi chu cùng với mỏ quặng, hắn cũng tìm một sơn cốc khác, giấu chúng ở bên trong, làm chút ngụy trang, để sau này lấy đi. Sau khi Viên Minh dàn xếp xong tất cả, mang theo Hứa Triệt và Tạ Khinh Huy, dưới sự sùng bái của rất nhiều phàm nhân rời đi, rất nhanh trở về hãm sát thành. Hắn rời khỏi hãm sát thành kỳ thật không có bao lâu, nhưng trong lúc đó gặp phải quá nhiều chuyện, lại nhìn thấy thành trì ngầm quen thuộc, có một loại cảm giác giống như cách thế. Viên Minh lắc đầu, mang theo hai người tiến vào thành. Thủ vệ ở cửa thành tăng cường không ít, người giám sát tiến hành càng thêm chặt chẽ. Vụ cận cửa còn có dán mấy bức chân dung treo thường, chính là Liêu Trung và đám người Phương Đại Phú. Đối với chuyện này, Viên Minh cũng không kinh ngạc. Liêu Trung thật là quản sự của phủ thành chủ, lại cấu kết với Quy Nguyên Tông, san giết tù sĩ hãm sát thành. Nhất là ra tay đối với Nguyệt Dung, hãm sát thành chủ tự nhiên sẽ không từ bỏ. Tạ Khinh Huy gặp mặt cùng với Nguyệt Dung. Hắn cũng ở trong quáng mạch, đại chiến hiện ra chân thân. Vì để phòng ngừa vạn nhất, lúc này Viên Minh vận chuyển thần thức, bao phủ ba người bọn họ, thi triển huyễn thuật, điều chỉnh dung mạo ba người, thuận lợi tiến vào hãm sát thành. Viên Minh an bài Hứa Triệt ở ngoài thành, để cho y tiếp xúc với Hồ Cát, lấy thân phận giáo sứ Minh Nguyệt Thần, chủ trì công việc Minh Nguyệt Thần giáo nơi đó. Hứa Triệt, kế tiếp người tận khả năng làm cho những giáo chúng này sinh hoạt bình thuận, cầu nguyện Minh Nguyệt Thần nhiều hơn. Hắn dặn dò. Vâng, chủ thượng. Hứa Triệt cùng kính đáp. Viên Minh lại dặn dò vài câu, rồi trở lại nội thành cùng với Tạ Khinh Huy. Sau khi mua một vài thứ, thì lập tức trở về chỗ ở, chuẩn bị ngưng tụ ra hồn đan. Ngưng tụ hồn đan cần tuyệt đối an tĩnh, không thể bị quấy rầy một chút nào. Trước tiên Viên Minh mở ngũ hành huyễn diệt trận, sau đó phân phó Tạ Khinh Huy, Hoa Chi và Kim Cương thủ hộ ở bên ngoài, rồi bắt đầu bố trí bắt đầu tinh hồn trận. Ba ngày sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Viên Minh bước vào bên trong bắt đầu tinh hồn trận, bấm quyết khởi động pháp trận. Theo một tiếng ông vang lên, từng đạo hắc quang từ bên trong trận pháp bắn ra, bao phủ toàn bộ mặt thất, hình thành một cái quang trận hắc sắc. Viên Minh khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, hồn lực hùng hậu ở trong thức hải đều điều động, chậm rãi chảy xuôi. Một cỗ thần hồn dao động khổng lồ khuếch tán ra ở trong mật thất, nhấc lên một trận âm phong mãnh liệt, nhưng bị bắt đầu tinh hồn trận ngăn cản, không có tràn ra ngoài mảy may. Hai tay của Viên Minh nhanh chóng bấm quyết, dựa theo bước ngưng luyện hồn đan mà bắt đầu thi pháp. Từ mi tâm phóng ra bạch quang nhàn nhạt, chiếu vào khuôn mặt của hắn, càng thêm màu trắng. Hồn lực của hắn trong thức hải càng chảy càng nhanh, hồi tụ về phía chủ hồn, không ngừng áp xúc ngưng luyện. Bắt đầu tinh hồn trận vận chuyển cũng không ngừng tăng nhanh, bắn ra từng cỗ áp lực, tác dụng vào thức hải, phụ trợ hồn lực áp xúc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hồn lực bàng bạc trong thức hải của Viên Minh nhanh chóng yếu ớt, rất nhanh tiêu hao hơn phân nửa. Ép! Hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay kết thành một pháp ấn, thân thể không nhúc nhích. Khuôn mặt của Viên Minh biến ảo trong bạch quang, hiện ra vẻ thống khổ, mồ hôi nhỏ từ trên trán lăn xuống không ngừng. Nhưng ánh sáng trắng từ mi tâm của hắn bắn ra thì càng ngày càng sáng ngời, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hồn lực trong thức hải bất động ngưng tụ, một viên châu như ẩn như hiện chậm rãi ngưng hiện. Viên Minh mặt lộ vẻ vui mừng, rốt cuộc hồn đan đã sơ bộ hình thành, kế tiếp chỉ cần không ngừng rót vào hồn lực là có thể hoàn toàn ngưng tụ ra hồn đan. Hả? Chẳng lẽ hồn lực của ta không đủ sao? Viên Minh mở mắt ra. Hư ảnh của hồn đan ngưng tụ thành hình, nhanh chóng hấp thụ hồn lực ở bên trong thức hải. Sau khi đột phá tầng thứ 5 của Minh Nguyệt Quyết, ngưng tụ ra hồn lực khổng lồ lại không còn tiếp tế được. Nhưng hắn cũng đã sớm có chuẩn bị, lúc này gọi Thao Thiên Đỉnh đặt ở trước người. Sau một khắc, có rất nhiều nguyện lực từ tín đồ Minh Nguyệt Thần trong Hắc Xoa Thành, từ quáng nô phẩm nhân trong sơn cốc cũng truyền tới từng cỗ nguyện lực hùng hậu, phân hồn toàn lực vận chuyển chắc tổng quyết, đều luyện hóa tất cả nguyện lực rót vào thức hải. Không chỉ như thế, phân hồn còn dung nhập hồn lực của bản thân và chủ hồn. Đại môn mật thất dao động mạnh, phân hồn thứ hai ở trong cơ thể Tạ Khinh Huy cũng bay vào, tiến vào thức hải của Viên Minh, truyền hồn lực cho chủ hồn. Tu vi của Tạ Khinh Huy đã có chút thâm hậu, phân hồn thứ hai trong thời gian ngắn rời đi cũng sẽ không dẫn phát tu vi đại giảm. Có điều trợ lực như vậy, hồn lực rút cuộc lại được tiếp tế, hào quang ở trên hồn ảnh hồn đan nhanh chóng chuyển hóa thành tinh mang có thực chất, hồn đan cũng dần dần ngưng tụ thành bộ dáng thực thể. Một lát sau, một viên châu xuất hiện ở thức hải, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không ngừng xoay tròn, cũng chậm rãi dâng lên, giống như một trái tim mạnh mẽ đang đập. Một cỗ thần hồn dao động cường hoành từ trong hồn đan phát ra, trùng kích đến bắt đầu tinh hồn trận cũng rung động không thôi. Ánh mắt của Viên Minh hiện ra vẻ vui mừng, không nhịn được mà vui vẻ cười to. Vất vả lâu như vậy, rốt cuộc cũng luyện thành hồn đan, sau khi đột phá kết đan lại bước ra một bước kiên cố. Hàn thoáng phát ra tâm tình, rất nhanh tỉnh táo lại, cẩn thận thể ngộ diệu dụng của hồn đan. Hồn đan là sản phẩm thần hồn ngưng tụ mà thành, vật này ngưng tụ hồn lực trong thức hải. Bấy giờ chủ hồn ở trong hồn đan cảm giác vô cùng an toàn. Hồn lực trong hồn đan dị thường ổn định, nếu bị công kích thì giống như tràng hồn, chỉ dựa vào hồn đan là có thể ngăn cản được. Có người thi triển huyễn thuật với hắn thì hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ngược lại bản thân thi triển thần hồn tràng hồn hoặc là huyễn thuật, hồn đan lại có thể cung cấp giá trị tương đối. Khó trách đại trưởng lão tôn sùng hồn đan bí thuật như thế, hồn lực ngưng tụ tạo thành hồn đan hiệu quả không hề thua kém kết đan kết thành pháp lực. Viên Minh thầm nghĩ, hồn đan bí thuật còn chưa hoàn toàn hoàn thành, hắn lập tức vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, hồn đan bắt đầu di động, rất nhanh rời khỏi thức hải, dọc theo thân thể một đường đi xuống phía dưới, cuối cùng tiến vào đan điền. Hồn đan tiếp tục chuyển động, pháp lực ở bên trong đan điền bị ảnh hưởng, chậm rãi hội tụ qua bao bọc ở bên ngoài hồn đan, bao bọc hết tầng này tới tầng khác. Viên Minh âm thầm gật đầu, hồn đan bí thuật đối với kết đan quả thật có trợ giúp không nhỏ. Hồn đan không cần hắn phải khống chế là có thể tự động chuyển động. Thời gian dài, tất cả pháp lực trong đan điền đều bám vào hồn đan, ngưng tụ thành một viên hư đan. Đến lúc đó kết đan sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hết chương 338. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.